Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601 không thể truyền ra đi. Giang Dung liên tục lắc đầu, trong đầu hồi tưởng khởi đêm qua tình cảnh, càng là như tao sét đánh, cả người thống khổ vạn phần, nàng tự nhiên là có chút ấn tượng, nhưng là ký ức rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ ngày hôm qua không biết vì cái gì cả người cảm giác rất mệt, thực mỏi mệt. Sau đó luôn có người ở nàng bên tai nói chuyện, nàng liền đáp lời. Lại sau đó hình như là chính nàng đi vào này gian biệt thự. Không có cự tuyệt, không có phản kháng. Suốt một đêm, nàng đều ở phối hợp. Dêm nói cái gì nàng liền làm cái gì. Hèn mọn thô lậu. Không biết liêm sỉ, Giang Dung cả người đều ngốc, nói là đối phương cưỡng gian sao, nhưng nàng thực nghe lời a, không có kêu to, không có đẩy ương, trên người trừ bỏ sao sao sao sao dấu vết ở ngoài. Không có mặt khác bất luận cái gì vết thương, liền tính nói ra đi cũng sẽ không có người tin, không phải như thế, ta cũng không biết vì cái gì. Giang Dung lẩm bẩm mở miệng, đột nhiên nghĩ đến Tiêu Hải Thanh, tức khắc lại nói, đối, nhất định là Tiêu Hải Thanh, đều là nàng hại ta, chắc tiên sinh, Dêm tiên sinh, ta cầu xin các ngươi đừng nói đi ra ngoài, nếu nói ra đi ta liền xong rồi a. Tuy nói nàng nhà mẹ đẻ gia cảnh cũng không tệ lắm. Nhưng nếu biết nàng là bởi vì xuất quỹ mà bị đuổi ra gia môn, đến lúc đó cha mẹ trên mặt không ánh sáng, trong nhà huynh đệ cũng không có khả năng tái giống như trước kia như vậy giúp nàng. Trượng phu của nàng mặc dù ngày thường bao lớn nam tử chủ nghĩa, nhưng đối nàng lại cũng coi như là không tồi, chỉ là có cái đã chết vợ trước mà thôi. Ngày thường lại trước nay không đi cùng những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân lui tới. Nàng có thể ân ân ổn ổn đương cái phu nhân, cho nên nhất định phải bảo mật, tuyệt đối không thể truyền ra đi. Trác Hải Dương trào phúng nhìn nàng một cái, kia Dêm tiên sinh sắc mặt càng là khó coi. Đêm qua nàng là bộ dáng gì hai người đều là rõ ràng. Kết quả không nghĩ tới vừa tỉnh tới lại là trở mặt không biết người. Xem bộ dáng này là chuẩn bị hai phương tiện nghi đều muốn đi. Hoặc là nói nàng phát hiện Dêm tiên sinh không có khả năng cho nàng cái gì. Cho nên lại tưởng trở về gắt gao bái trụ Tiêu đạo ân kia khỏa ở mưa gió chung phiêu linh đại thụ. Chúng ta không nói đi ra ngoài. Nhưng không đại biểu người khác có thể bảo mật. Tiêu thái thái, người nữ nhi cùng các ngươi ra tài xế ở bên ngoài đợi một buổi tối. Ngươi chỉ sợ đến trước hết nghĩ hảo như thế nào cùng bọn họ nói. Trác Hải Dương nói xong, làm bảo tiêu động thủ, trực tiếp đem người từ này biệt thự bên trong ném đi ra ngoài. Giang Dung còn không có phản ứng lại đây, người đã ở ngoài cửa lớn đầu. Bên ngoài ánh mặt trời nóng cháy, chói mắt vô cùng. Mà nàng trên người tuy nói ăn mặc ngày hôm qua kia kiện tân váy, nhưng kia váy lại là ở là che lấp không được đêm qua lưu lại dấu vết. Hơn nữa bọn họ thế nhưng nói Tiêu Hải Thanh cùng tài xế Lưu Thúc ở bên ngoài đợi một đêm. Quả nhiên là Tiêu Hải Thanh làm đi. Cái kia tiện nữ nhân sinh hạ nghiệt chủng không phải cái gì thứ tốt, quả nhiên hại nàng tới. Giang Dung từ trên mặt đất bò lên, bước đi tập tễnh. Này biệt thự bốn phía tương đối ân tĩnh, nhưng có thể nhìn ra tới, cách đó không xa có sáng người màu đen ô tô ngừng ở nơi đó. Kia xe nàng tự nhiên cũng nhận được, vẫn là nàng bồi lão công cùng nhau chọn lựa. Run rẩy thân mình tại đây thái dương dưới lại cảm giác không mang theo bất luận cái gì ấm áp, đại não trống rỗng, Tiêu Hải Thanh nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ ở Tiêu Đạo Ân trước mặt nói ẩu nói tả. Đến lúc đó nàng cho dù có mười há mồm cũng nói không rõ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tiêu Hải Thanh thấy được Giang Dung sắc mặt kinh hoàng bộ dáng. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hiện giờ Giang Dung là biết sợ. Nhưng phía trước đâu? Xúi dục phụ thân đem nàng đưa lại đây thời điểm. Nàng vì cái gì sẽ không sợ? Thậm chí đối nàng nửa điểm áy náy đều không có. Sao lại còn không dừng ở phụ thân bên tai thổi bên gối phong? Hiện tại này hết thảy đều là chính nàng nên được báo ứng. Hết chương.